Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 174, chết oan thôn kim chuột. Mỗi cái đề tài đều có tương ứng điểm giá trị. Lộ Vân Tiêu một bên làm bài một bên tính một cái. Liền xem như trước mặt cơ sở đề tài toàn bộ đối đầu. Cầm tới điểm số thực sự là ít đến đáng thương. Thế mà chỉ có thưa thớt 100 điểm, mà tự học thời điểm cũng chỉ sẽ học được kia 100 điểm đề tài. Đằng sau đề tài hàng năm không chỉ có khác biệt, chính khí liên minh cũng không đồng ý tiết lộ tư liệu. Cho nên trên thị trường cũng không có tham khảo tư liệu. Muốn khóc, làm sao khó như vậy, mà phía sau đề tài cũng càng ngày càng đáng sợ. Cũng tỉ như đạo này đề tài một cái bị lợi ích làm mê muội phụ nhân đem chính mình vừa sinh ra tới. Nữ nhi, A, cùng một đại gia tộc vừa sinh ra nữ nhi. B, đổi thành, vị này ác độc phụ nhân lại đối đãi hài tử này. B, cũng không tốt, một cái khác con gái ruột. A, lại tại đại gia tộc bên trong nuông chiều lớn lên. B, dựa vào năng lực của mình dần dần trở nên nổi bật lại không thoát khỏi được độc phụ dây dưa. Cơ duyên xảo hợp sau chân tướng rõ ràng. Độc phụ quấn lên. A, lúc này nếu như ngươi là A, ngươi sẽ làm thế nào? Vì cái gì? Làm thế nào? Quỷ biết phải làm sao A. Loại này độc phụ nên nhất đao lưỡng đoạn. Đánh đến nàng sợ hãi. Không thể dính đi lên. Thế nhưng là trả lời như vậy liền đợi đến thi rớt đi quá tùy hứng. Quá phiến diện, quá không lý trí. Hắn cũng không phải A. Hắn làm sao biết, nhìn nhìn lại đạo này. Càng là phát dầu ngươi khi còn bé là một thiên tài tu sĩ. Kinh tài tuyệt diễm, là đại nhân kiêu ngạo. Hài tử cái đinh trong mắt, một trận biến cố thiên phú bị phế. Từ đây cao cao tại thượng hùng ưng biến thành đáy bùn con run. Cái gì ví von, nguyên bản nịnh nọt ngươi người rời xa ngươi, chào phúng ngươi, thậm chí ác ý công kích ngươi, lấy ngươi làm trò cười. Lúc này ngươi vẫn luôn yêu thích vị hôn thê muốn cùng ngươi hủy bỏ hôn ước. Trở thành áp cong ngươi cuối cùng một cọng rơm. Không nghĩ mấy tháng sau này phú trở về càng hơn lúc trước. Một khi tiếu ngạo thiên hạ, vị hôn thê của ngươi lần nữa xuất hiện tại trước mắt ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Mời nói rõ lý do. Lộ Vân Tiêu, đương nhiên là giả bộ như không quen biết rời đi à. Chẳng lẽ lại còn chủ động đi lên khiêu khích cùng cho ra oai phủ đầu sao? Không phải còn phạm tiện sao? Cũng quá không có phẩm đi. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy bài thi. Đau đầu. Bốn cái dấu chấm than đủ để biểu đạt tại phảng phất nổ tung đường tâm tình. Ánh mắt rời xuống, Lộ Vân Tiêu lại thấy được một đạo đề tài có một cái tiểu tử nghèo rõ ràng thiên phú tu luyện rất kém. Nhưng là cuối cùng là có thể tại trùng hợp thời gian đụng tới một cái có thể trợ giúp hắn nữ nhân. Dẫn đến tu vi ngồi phi kiếm đồng dạng dâng lên. Sau đó nữ nhân này lại trùng hợp yêu hắn. Thế là hắn sơ ý một chút, trùng hợp có chút nhiều. Rõ ràng tam quan bất chính, tính cách, phẩm hạnh thấp kém lại có một đống nữ nhân vây ở bên người tranh đoạt khi hắn hậu cung. Mà người rất không khéo chính là hắn cái nào đó hậu cung thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu. Nhìn chính mình mất trí đồng dạng vị hôn thê cùng lẽ thẳng khí hùng tìm đến chính mình phiền phức. Tên tiểu tử kia, ngươi lúc này định làm gì? Vì cái gì? Lộ Vân Tiêu, này đề tài thế mà còn có thứ hai vấn đề nhỏ. Nếu như ngươi dự định không nhìn hắn khiêu khích, như vậy hắn liền sẽ đối ngươi cực điểm trào phúng cũng đả kích gia tộc của ngươi hoặc là để ngươi trở thành tiểu đệ của hắn. Nếu như ngươi chủ động nghênh đón hắn khiêu khích, như vậy hắn sẽ thuận thế đem ngươi chém giết. Hắn chính là có cái vận khí này. Chính là như vậy không nói lý lẽ. Tại trong thế giới của hắn ngươi chính là nhân vật phản diện. Sau đó hủy diệt ngươi gia tộc, vơ vét các ngươi gia tộc tất cả tài bảo tràn đầy chính mình túi tiền. tại biết được cái tiền đề này dưới, ngươi sẽ làm thế nào? Vì cái gì? Lộ Vân Tiêu, một cỗ thật sâu bất lực cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn có thể lựa chọn tự sát sao? Nếu như Vân Phi Dương giờ khắc này ở nơi này, nhất định sẽ cảm thấy những đề mục này làm sao quen thuộc như vậy. Sau đó xoát xoát xoát viết xuống một đống lớn chính mình, độc đáo, kiến giải. Đáng tiếc, lúc này nguyên lai thiên tuyệt dãy núi Vân Phi Dương trải nghiệm không đến Lộ Vân Tiêu tâm tình. Thôn Kim Chuột Chuột Vương lỗ tai giật giật, mở ra có chút mông lung con mắt. Này một động tác trong nháy mắt bị vẫn luôn theo dõi Vân Phi Dương đám người phát giác được. Cẩn thận, nhìn chằm chằm, cái này thôn Kim Chuột Chuột Vương đến cùng muốn làm gì? Kết quả là nhìn thấy Chuột Vương đem bên người mấy con chuột hướng bên người bó lấy. Chờ mình ngủ tiếp, những cái kia bị quấy dày thôn Kim Chuột thế mà tỉnh từng cái cũng lại đã ngủ. Bọn họ là giấc ngủ chuột sao? Có thể ngủ như vậy? Có lẽ là tiến hóa. Vân Phi Dương nghĩ đến. Vân Phi Dương nhìn nhìn trong tay Xuân Tiêu Mỹ Mộng Phù. Quyết định tới một cái lớn mật nếm thử. Nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực câu thông phù triện, đem bên trong phù chú khắc ấn tại tinh thần bên trong. Sau đó chậm rãi đi câu thông thôn Kim Chuột Chuột Vương tinh thần lực. Cũng may Vân Phi Dương tinh thần lực cường đại, thất bại qua mấy lần về sau. Thế mà thật đúng là làm hắn tìm được khiếu môn, khống chế một tia tinh thần lực cùng xúc tu đồng dạng. Cẩn thận dây vào sờ thôn Kim Chuột bởi vì tiến hóa mà trong lúc vô tình phát ra tinh thần ba động. Tinh thần lực trên xúc tu mang theo Xuân Tiêu Mỹ Mộng Phù khắc ấn. Tại đụng tới thôn Kim Chuột tinh thần lực thời điểm, trong nháy mắt đánh đi vào, thôn Kim Chuột Vương bỗng nhiên vùng vẫy một hồi. Ngủ tiếp đi qua, Vân Phi Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới thế mà thành công, không thì liền muốn dựa theo nguyên kế hoạch, nghĩ biện pháp mở động, mặc dù huyệt động này cách mặt đất rất gần, thế nhưng là lại gần cũng có đến mấy mét đâu, đánh cái động cũng sẽ kinh động những cái kia mẫn cảm tiểu gia hỏa. Bên cạnh ba người đã không biết chính mình hẳn là chấn kinh hay là phải tập mãi thành thói quen. Dù sao Vân Phi Dương luôn là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là cái kỳ tích tất cả mọi người nghĩ. Vân Phi Dương thu hồi tinh thần lực, nhìn thấy chính là ba cái chấn kinh đến mặt không thay đổi mặt. Vân Phi Dương, làm sao vậy? Ba người quỷ dị trầm mặc một chút. Thẩm Yên Nhiên không có trả lời hắn vấn đề này. Thành công, nhìn thấy Vân Phi Dương gật đầu sau. Ba người không biết vì cái gì thế mà cảm giác chính mình kỳ thật không có cao hứng như vậy. Dù sao chơi đùa thời điểm bỗng nhiên xuất hiện một cái bật hack, luôn cảm thấy có một chút chán ghét. Cho dù cái này bật hack chính là đồng đội cũng không được. Đáng tiếc, cái này treo căn bản chính là ép mua ép bán. Thôn Kim Chuột Vương như là đã ngủ say. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ nói. Cho dù là mở động thời điểm kinh động thôn Kim Chuột, nguy hiểm cũng bị giảm xuống tại một cái an toàn cấp độ. Mất đi Chuột Vương thôn Kim Chuột, kỳ thật tựa như là con ruồi không đầu. Bọn họ có đôi khi thậm chí liền bản thân hành động đều không có. Đa số động vật còn biết chạy trốn loại hình, nhưng là thôn Kim Chuột có lẽ liền chỉ biết là tại chỗ co lại thành một cái mao bao quanh run. Thiên mê diễn tinh thạch cây châm lửa hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Mấy chỗ cách mặt đất khá gần cửa động đều bị đốt lên thiên mê diễn tinh thạch cây châm lửa. Lại thêm tăng cường phù phụ trợ. Một nháy mắt không ít suy yếu thôn Kim Chuột thế mà trong nháy mắt mất mạng. Sau lục tục đông đảo tử vong, mỗi thời mỗi khắc số lượng đều tại giảm bớt. Vân Phi Dương đám người trong nháy mắt mộng bức. Thế mà lợi hại như vậy, chết oan thôn Kim Chuột, tiến hóa đến thời điểm then chốt, ai mẹ hắn quấy rầy ta, hại ta trực tiếp chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.